Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 261, A Hương quy túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhan nhớ tới Băng Loan cùng Hỏa Phượng làm bạn chính mình nhật từ. Nhớ tới nàng cưỡi ở Băng Loan trên người. Hai người ngao du ở không trung vui sướng thời gian. Lại nghĩ tới Băng Loan cùng Hỏa Phượng cộng đồng phá xác kia một khắc. Vốn dĩ chúng nó có thể không cần chết. Chính là bởi vì phản bội A Hương. Cái này bị nàng coi là tỉ muội A Hương. Chính là bởi vì hắn. Băng Loan cùng Hỏa Phượng cuối cùng thế nhưng vì cứu nàng mà chết đi. Nàng tóc đã bắt đầu từng trận bay là tả lên. Cả người khí thế cũng đột nhiên tăng lên không ít. Kia Băng Loan Hỏa Phượng hư ảnh. Giống như lưỡng đạo tia chớp giống nhau hướng tới kia A Hương nổ bắn ra mà đi. A Hương ba cái hư ảo ma ảnh cũng tại đây một khắc phóng xuất ra tới. Cùng song điểu đánh vào cùng nhau. Oanh, một tiếng vang lớn từ hai nữ nhân chỉ thấy nổ tung. Mười dặm trong phạm vi sở hữu cây trúc giống như gió thổi tiểu mạch giống nhau thành phiến ngã xuống. Mà hồ tiểu yêu cũng ngồi xổm xuống dưới. Nàng bưng kín cái mũi. Rốt cuộc vẩy ra cây trúc mảnh nhỏ. Vô khổng bất nhập, sương khói tràn ngập chu vi. Đường kia bụi mù tan hết khi. Lại chỉ có một người đứng. Mà cái này đứng người. Thế nhưng là Tô Nhan. Tô Nhan khóe miệng cũng chảy xuống tới một đạo rất nhỏ tơ máu. Nàng dùng mờ u bàn tay lau đi. Lung lay đi tới phía trước. Chính là tiến lên vừa thấy mới phát hiện. Này phía trước là một cái đã vỡ thành hai nửa tì bà. Này ngọc thạch tì bà tinh bản thể, chính là này một cái ngọc thạch tì bà, nhưng này ngọc thạch tì bà đã nát, đã nói lên A Hương đã không sống được bao lâu. Ngươi tới thời điểm cũng đã bị thương, Tô Nhan đi qua nói. A Hương nhìn không chung, khóe miệng nàng mang theo một mạt mỉm cười nói. Độ kiếp thất bại, ta bổn tướng vứt bỏ này khí cụ chi thân, chọn mà làm người. Nhưng vẫn là, thất bại, ngươi rõ ràng đã bị thương. Nhưng ngươi vì cái gì còn đi tìm cái chết A Tô Nhan nâng dậy nàng nói. A Hương lắc lắc đầu. Bởi vì ta thiếu tiểu thư ngươi quá nhiều. Có lẽ này hết thảy đều là báo ứng đi. Tiểu thư, ngươi biết không, khi ta làm kia chuyện lúc sau, ta lúc nào cũng ở sám hối. Ta vẫn luôn đang hối hận. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nói, nước mắt đã chảy xuôi xuống dưới. Xinh đẹp gương mặt, đã che kín giống như cục đá vỡ ra khi hoa văn. Tô Nhan cũng khóc, ngươi vì cái gì như vậy ngốc nha? Ta không trách ngươi, tuy rằng ta có một thời gian ta rất hận ngươi. Nhưng ta càng tự trách mình không nhận thấy được này hết thảy thôi. Phải biết nói. Tô Nhan cùng A Hương từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói không có cảm tình. Kia khẳng định là gạt người. Mà hai người tỉ muội chi tình có thể nói là tương đương sâu. A Hương nửa bên mặt đã giống như hóa thạch giống nhau biến hôi. Nàng nói. Tiểu thư, ta cả đời này dài lâu mấy ngàn năm. Nhưng là ta vui vẻ nhất nhật từ. Vẫn là cùng ngươi cùng nhau lớn lên. Vừa rồi ta nhìn đến cái kia tiểu hồ ly. Ta thật sự hảo ghen ghét nàng. Ta hảo hâm mộ nàng. Bởi vì có thể lưu tại ngài người bên cạnh. Hẳn là ta. Không, ta không xứng ngươi lưu tại cạnh ngươi. Ta phản bội ngươi. A Hương, Tô Nhan đem A Hương ôm ở trong lòng ngực. Nàng nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Cuối cùng dừng ở A Hương trên mặt. A Hương lẩm bẩm nói. Tiểu thư, cửu vĩ hồ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi phải cẩn thận, nếu có kiếp sau nói. Ta còn có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Sao? A Hương nói. Còn không có chờ đợi Tô Nhan trả lời. Tay nàng cũng đã trượt xuống dưới. Giờ phút này Tô Nhan cũng đã biết. A Hương đã là thân chịu trọng thương. Lúc này mới tới tìm chính mình. Muốn cuối cùng chết ở chỗ này. Nàng khóc đến cùng lệ nhân dường như, trong lòng mắng chính mình vì cái gì không thể sớm nhìn ra tới. Rốt cuộc A Hương thân là một cái ngàn năm đại yêu. Thực lực của nàng muốn viễn siêu chính mình. Hà tất ở vừa rồi cùng chính mình đánh cái cân sức ngang tài đâu. Trên thực tế hoàn toàn có thể ở ba chiêu trong vòng chiếm cứ thượng phong. Nguyên lai nàng chỉ là một lòng muốn chết. Tô Nhan chậm rãi nhìn về phía Ngọc Thạch Ti Bà Tinh. Lại phát hiện nàng sớm đã hóa thành một tôn tượng đá. Một tôn cả người che kín phỉ thúy tượng đá. Tỷ tỷ, Hồ Tiểu Yêu đã đi tới. Tô Nhan nhìn về phía nơi xa kia một mảnh bị thổi đảo rừng trúc. Nàng kích thích cầm huyền. Một trận khí lãng qua đi. Sập rừng trúc lại một lần khôi phục nguyên trạng. Tô Nhan đem A Hương mai táng ở trong đó. Tính cả này một khối rách nát Ngọc Thạch Tì Bà cùng nhau. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Chúng ta, trở về đi. Hảo, Yến Tiểu Bắc bên này đã trải qua một hồi đại chiến. Hắn cầm một khối mảnh nhỏ từng ngụm thở dốc. Hắn nói, thật tốt quá, lại bắt được một khối. Đáng giận, này Hoàng Kim Kiến Sư thật lợi hại. Cả người ra quả thực tuyệt. Kim Thái Lang mắng, hắn đã vết thương chồng chất. Na Cha đang ở trên mặt đất ngồi xếp bằng điều tức. Yến Tiểu Bắc nhìn trong tay đứt gãy kiếm. Hắn thở dài, bởi vì liền ở vừa rồi. Vì đánh bại này Hoàng Kim Sâu. Yến Tiểu Bắc địa hỏa kiếm mạnh mẽ cứng đối cứng. Thế nhưng cấp đánh gãy. Hiện tại tuy rằng một lần nữa đua hợp ở bên nhau. Nhưng cũng đã là trang trí phẩm. Địa hỏa kiếm hoàn toàn đã báo hỏng. Địa hỏa kiếm chặt đứt. Này không phải ngươi sai. Nếu không phải vừa rồi ngươi không ra kiếm, chỉ sợ đại gia liền gặp được nguy hiểm. Chỉ Nguyệt Tịch đi lên an ủi nói. Nàng lấy ra chính mình thủy linh kiếm. Ta kiếm cho ngươi dùng đi. Hắc hắc, không cần. Đã không có địa hỏa kiếm. Ta còn có cung. Yến Tiểu Bắc thu hồi kiếm. Phát hiện lúc này hắn đã mất đi một cái pháp khí. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 14 tu vi. Tán tiên lục phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, tiên khí càn khôn cung, dùng trời mũi tên, còn thừa một lần thi pháp, linh sùng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm, 700, 2800 nói cách khác, hiện tại chỉ có hai cái kiềm giữ pháp bảo. Trên thực tế, Yến Tiểu Bắc có thể trực tiếp trang bị cửu lê đi bước nhỏ mang. Nhưng vấn đề là đi bước nhỏ mang trang bị lúc sau. Chính mình liền không thể lấy kiếm. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc vẫn là đối cận chiến loại kiếm pháp càng thêm am hiểu. Cho nên hắn không có lập tức trang bị đi bước nhỏ mang. Hắn đem địa hỏa kiếm cấp thu lên. Chuẩn bị ở đi ra ngoài thời điểm hướng sư phụ thỉnh tội. Mà một màn này lại bị bên ngoài xem phát sóng trực tiếp Đông Hoa Tiên Nhân cấp thấy được. Đông Hoa Tiên Nhân mắng, vì một phen kiếm, thiếu chút nữa liền mệnh đều từ bỏ. Tiểu tử này như thế nào liền như vậy bổn đâu. Sư huynh ngươi cũng đừng mắng hắn. Tiểu Bắc thực coi trọng địa hỏa kiếm ý nghĩa. Rốt cuộc lúc trước Tử Vũ cũng cứu hắn một mạng. Tri ân báo đáp, đây cũng là Tiểu Bắc ưu điểm. Nhị sư gì nói, Đông Hoa Tiên Nhân rậm rậm chân. Ngươi là không biết. Đây là tu hành nhân sĩ tối kỵ. Mặc kệ vũ khí như thế nào quý trọng. Vũ khí chính là vũ khí. Nó là dùng để bảo hộ chính mình. Nếu là trái lại người đi bảo hộ vũ khí. Người này nếu là đã chết. Vũ khí vẫn là bị người khác cướp đi. Này có cùng ý nghĩa. Tiểu tử này a chính là một cây gân. Cùng ngươi lúc trước giống nhau. Một cây gân. Nơi xa Lý Phu Nhân cười nói. Đông Hoa Tiên Nhân mặt già đỏ lên. Đó là đi qua. Đã có thể ở thời điểm này. Lý Tịnh kinh hô. Không tốt. Có người đang ép gần Na Cha cùng Tiểu Bắc bọn họ. Cái gì? Thế nhưng là. Bọn họ. Đông Hoa Tiên Nhân sắc mặt cũng khó coi lên. Cách chương.